em cũng đã nhớ lại chuyện ngày đó rồi. Có phải hiện tại rời khỏi cái tên khốn khiếp kia không?